Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, Hắc Hà đoạn. Vương giả vào, bên trên, hai càng, Tô Ly thanh âm truyền đến. Cái kia 8 con ma giới vương thú sắc mặt tất cả đều biến đổi. Triệt để âm trầm xuống, thật là cuồng vọng giọng điệu. Thật là phách lối người ngoại lai. Đầu kia ô quy vương trong miệng xuyên thứ kinh sợ thanh âm. Hung nghe, ngươi còn đang chờ cái gì? Thật chẳng lẽ muốn xem một cái người ngoại lai ở ta ma giới kiêu ngạo? Không sai, hung nghe, ngươi khi nào trở nên nhát gan như vậy sợ phiền phức? Lại có một đầu cùng loại ếch ma thú. Âm u mở miệng nói. Cái này người ngoại lai có thể một trường vỗ tử ma cá sấu. Chúng ta bảy tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có ngươi mới có thể đánh với hắn một trận. Bọn ta có thể từ bên cạnh hiệp trợ ngươi. Ta khi nào nói qua ta nhát gan sợ phiền phức. Rốt cục, đầu kia được khen là tối cường mãnh thú kỳ nhông lên tiếng. Ta chỉ là sợ giết cái này người ngoại lai. Biết làm lỡ những cái này đại nhân kế hoạch. Kế hoạch, Tô Ly biểu tình trên mặt đông lại một cái. Cái gì kế hoạch? Lẽ nào ta thật không có đoán sai? Ma giới sở dĩ theo đuổi bọn họ những người ngoại lai này tiến nhập. Chính là cố ý vi chi. Trên thực tế là có cái gì đại bí mật? Giờ khắc này, Tô Ly kiếp trước thấy qua internet trong tiểu thuyết. Các loại âm mưu luận hiện lên trong lòng của hắn. Chỉ nháy mắt. Hắn liền nghĩ đến vô số loại khả năng. Kế hoạch, ô quy vương khinh miệt nói. Hung nghe, đều lâu như vậy, ngươi còn tin tưởng những cái này đại nhân kế hoạch có thể thực hiện sao? Không tám coi như có thể. Chúng ta chỉ là chảm sát một cái năm phẩm người ngoại lai. Đối với bọn họ kế hoạch có thể có ảnh hưởng gì? Đúng vậy, hung nghe. Lại một đầu cùng loại chăn rừng một dạng mãnh thú. Tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nếu như những cái này đại nhân kế hoạch thực sự có thể thực hiện. Một ngày nào đó biết thực hiện. Giết hay không cái này người ngoại lai tuyệt đối không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu là không có thể thực hiện. Như vậy, chúng ta nên giết cái này người ngoại lai. Hắn đây là đang cướp đoạt thuộc về chúng ta ma giới tài nguyên. Cửu sắc linh chi, nhưng là tuyệt phẩm cao cấp thiên tài địa bảo. Mặc dù là đối với ngươi mà nói, cũng rất có ích lợi. Hung nghe, cùng lắm thì một bụi này cửu sắc linh chi. Ngươi phân một nửa, còn lại phân nửa chúng ta bảy lại chia. Ngươi xem coi thế nào. Phía trước những lời này cũng không trọng yếu. Nghe được có một con cùng loại, cá chép, ma thú trong miệng truyền ra nói như vậy. Đầu kia hung nghê sắc mặt trong nháy mắt định rồi xuống tới. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly, trầm giọng nói, nếu như vậy, tốt lắm, từ ta xung phong, ngăn chặn cái này người ngoại lai, các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ, chúng ta cùng nhau đưa hắn chu diệt. Tô Ly đứng ở giữa không trung, yên lặng nghe những thú dữ này, ma thú nói chuyện, hắn không có trực tiếp động thủ. Bởi vì những xúc sinh này nói chuyện, có thể cho hắn biết rất nhiều tin tức hữu dụng. Bất quá bây giờ, khi thấy đầu kia nguyên bản một mực kiên trì không ra tay hung nghê. Bị cá chép ma thú vừa nói như vậy, liền làm ra khỏi muốn chu diệt quyết định của hắn. Tô Ly không khỏi châm chọc châm biếm một tiếng. Mẹ, ta còn tưởng rằng đầu này hung nghê có bao nhiêu quyết tâm đâu. Thì ra chỉ cần cho quá nhiều. Cái gì kiên trì đều là chó má. Tốt. Trong lòng hiện lên những ý niệm này. Tô Ly không trì hoãn nữa thời gian. Hắn khống chế được siêu hắc ám ma vương thú thân thể. Nâng tay phải lên. Trong nháy mắt cuốn hạ xuống. Các ngươi cùng lên đi. Trong khoảng thời gian này. Ngoại trừ ở nghe những thú dữ này. Ma thú nói chuyện. Tô Ly còn đoán được thực lực của bọn họ, tuy là toàn bộ đều là sánh ngang chân vương cường giả, nhưng là đều là chân vương trong người yếu. Tối cường hung nghê, cũng bất quá là tương đương với đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 38% chân vương. Nếu như là ở Tô Ly mới vừa tấn cấp kim cương cấp thời điểm, hắn tuyệt đối không phải cái này chỉ hung nghê đối thủ. Nhưng bây giờ, Tô Ly đã đem ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng độ phù hợp tăng lên tới 30%. 16 chủng pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đạt tới 39.2%, hơn nữa pháp tắc vận dụng cùng ý thức chiến đấu tăng lên. Cùng với tự nghĩ ra nhất trưởng thiên địa, khiến cho Tô Ly có tự tin, coi như là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 40% tả hữu chân vương hàng lâm. Hắn cũng có thể đánh một trận, thậm chí là đánh chết. Cho nên, hắn một trưởng này cuốn hạ xuống. Còn lại cái kia 8 con mãnh thú, ma thú, tất cả đều sắc mặt hoảng sợ đại biến. Đây là cái gì thủ đoạn? Ô Quy Vương tê cả da đầu, trong miệng thất thanh kêu sợ hãi, đồng loạt ra tay. Đánh nát hắn trưởng trung thế giới, hung nghê chợt quát một tiếng, nó tiếng quát lạc định, oanh một tiếng, sau lưng hắc hà nổ tung, ngập trời hắc hà nước phóng lên cao, hướng phía Tô Ly hạ xuống một trưởng đánh tới. Thú dữ khác, ma thú, cũng dồn dập thi triển thủ đoạn của mình. Trong lúc nhất thời, các vị quang mang nổ tung, kinh thiên động địa năng lượng ở bên trong khu vực này gào thét mà ra. Chỉ một sát na, những cái này không có có trí khôn mãnh thú, ma thú, ở nơi này một vòng công kích dư uy bên trong, chết một mảng lớn, bọn họ ma hồn cùng nhục thân, đều là hóa thành hư vô. Chạn, ma thú ếch sắc mặt vui vẻ. Nó chứng kiến tập hợp chúng nó 8 đầu ma giới vương thú lực lượng chặn Tô Ly nhất trưởng thiên địa, trong miệng không khỏi kinh hỉ kêu một tiếng. Nhưng mà tiếng kêu của nó còn không có lạc định, bao quát hung nghê ở bên trong, hết thảy mãnh thú, ma thú rồi lập tức sắc mặt đại biến. Chúng nó chứng kiến Tô Ly cái kia hạ xuống bàn tay bên trong đúng là chạy ra khỏi từng cái thần long. Đây là Tô Ly đối với mình chế pháp tắc chiến kỹ một loại khác phương thức vận dụng. Bàn tay long giới, đem bát bộ thiên long phương thức vận chuyển dung nhập nhất trưởng thiên địa bên trong. Một trưởng rơi, vạn long ra, có thể lần nữa tăng cường nhất trưởng thiên địa một chiêu này uy năng. Lúc này, làm rậm rạp chằng chịt thần long từ trưởng trung thế giới bên trong lao ra. Răng rắc, một tiếng, hung nghê cuồn cuộn nổi lên thao thiên thủy lãng trong nháy mắt nghiền nát. Còn lại 7 con mãnh thú, ma thú, thì là hai mắt một cổ, đồng loạt phun ra một ngụm màu đen ma huyết. Chống đỡ, không thể để cho hắn một trưởng này hạ xuống. Nguyên bản thoạt nhìn không muốn cùng Tô Ly cái này người ngoại lai tranh đấu hung nghê, vào giờ khắc này vẻ mặt đều là sát khí. Nó gắt gao cắn hàm răng, liều mạng duy trì hắc hà nước, cùng một rõ ràng hợp lý thần long chiến đấu. Còn lại 7 con mãnh thú, ma thú, cũng liền vội vàng thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Bằng hung nghê chia sẻ áp lực, chúng nó nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hoàn toàn không nghĩ ra, Tô Ly một cái 5 phẩm tu vi người ngoại lai, vì thực lực gì cư nhiên có thể cường đại đến loại trình độ này. Mặc dù là chúng nó ma giới, cũng chưa từng xuất hiện qua như vậy yêu nghiệt a. Đồng thời, chúng nó trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu như sớm biết Tô Ly thực lực mạnh như vậy, chúng nó sẽ không tới đúc kết chuyện này. Nhưng bây giờ, chúng nó đã không có biện pháp chạy trốn. Chúng nó nếu như nhịn không được Tô Ly cái này 503 một trưởng, bọn họ cùng đánh thì sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, ngoại trừ hung nghê bên ngoài, Tô Ly có thể dễ dàng ngư chúng nó toàn bộ trảm sát. Cư nhiên không có đánh tan cái này 8 con súc sinh. Tô Ly trên mặt toát ra một ngoài ý muốn biểu tình. Phải biết rằng, lấy hắn đối với pháp tắc chi lực vận dụng, thực lực cùng hắn bằng nhau đối thủ, cơ bản đều sẽ bị miểu sát. Nhưng bây giờ, Hùng nghe cái này tám con xúc sinh thực lực rõ ràng không bằng hắn. Cư nhiên không có bị một kích diệt sát. Điều này làm cho Tô Ly đối với ma giới sinh linh nhiều hơn một phần nhìn thẳng vào. Hắn không biết Hùng nghe những thú dữ này mà thú khiếp sợ trong lòng mới thật sự là cự đại. Phải biết rằng Hùng nghe vừa rồi khống chế nhưng là Hắc Hà nước. Hắc Hà nước từ ma khí, sát khí cô đọng mà thành, nhiễm một tia cũng sẽ bị mê hoặc tâm thần, rơi vào trầm luân. Nhưng bây giờ nó một hơi thở vận dụng nhiều như vậy Hắc Hà nước, Tô Ly cư nhiên không bị một điểm ảnh hưởng, cùng một người không có chuyện gì giống nhau. Nếu như Tô Ly là ma giới người, nó còn sẽ không ngoài ý. Nhưng then chốt, Tô Ly là người ngoại lai, hẳn là không đỡ được Hắc Hà nước mới đúng. Đây là bởi vì Tô Ly võ đạo nguyên thần sớm đã tiến nhập thế giới tinh thần, đồng thời đã chạm tới một tia chí cao lực lượng cánh cửa. Cho nên, thông thường thần hồn mê hoặc với hắn mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Lúc này, thấy mình một trưởng chậm chạp không thể đem cái này tám con mãnh thú ma thú trấn áp, Tô Ly suy nghĩ một chút, nâng lên cái tay còn lại, đơn độc hướng về phía Hung Nghê thân thể hạ xuống. Bàn tay ngũ hành, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?